xuyên thành nam chính trong Cầu Huyết Ngược Văn. Chương 30, Cố gia phá sản, góc truyện audio.com. Cố Tư bị lời nói của hắn làm cho sừng sốt, hỏi ngược lại, em không thích anh thì thích ai nha? Trang Hàn nhìn Cố Tư, có một loại xúc động muốn đem hết thảy mọi chuyện đều nói cho nàng. Chính là hắn lại không có cái dũng khí này, hắn sợ nói lúc sau liền vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại thế giới này. Cố Tư nhìn phương hướng Trang Hàn nhìn phương hướng Cố Tư, hai người yên lặng nhìn đối phương một hồi lâu. Trang Hàn trở mình, nhắm mắt lại nói, ngủ đi, Cố Tư nghe tiếng hít thở của Trang Hàn càng ngày càng vững vàng, trong đầu tất cả đều là câu nói kia của hắn, em có hay không nghĩ tới, người em thích cũng không phải là tôi. Những lời này có thể lý giải thành thật nhiều loại ý tứ, một là người Cố Tư thích kỳ thật cũng không phải là Trang Hàn, mà là có một người khác, hai là người nói chuyện này không phải là Trang Hàn. Hai loại khả năng vô luận là loại nào đều là làm người khác khó có thể tưởng tượng, Cố Tư cứ như vậy luôn nghĩ đến vấn đề này, mãi cho đến rạng sáng mới kiên trì không được ngủ đi. Sáng ngày hôm sau Trang Hàn cùng Cố Tư đều mang một đôi mắt đầy quầng thâm xuất hiện ở nhà ăn, dì Tôn bưng đồ ăn lại đây vừa thấy, buồn cười nói. Nha, người trẻ tuổi chính là huyết khí phương cương nha. Trong nháy mắt Trang Hàn thiếu chút nữa không minh bạch nàng là có ý tứ gì, chờ đến lúc minh bạch ra hắn liền trợn trắng mắt, động tác đều không muốn làm, hết thảy hiện ra bộ dáng đáng giận huyết khí phương cương. Tuy rằng tối hôm qua hư hư thực thực cãi nhau, Trang Hàn vẫn là đưa Cố Tư đi đến công ty. Xe ngừng ở dưới cửa công ty Cố Tư cởi bỏ đai an toàn nói. A Hàn, tối hôm qua lời nói của anh em đều suy nghĩ, anh là muốn nói cho em cái gì sao? Không có A, Trang Hàn giả ngu giả ngơ nói. Em muốn sao à, xuống xe đi, đến muộn liền không tốt. Trương Tục Viện từ chỗ chị em biết được tin tức Đức Thắng thật sự kề bên phá sản, tức khắc cảm thấy trời đều phải sụp. Nàng lúc trước vì cái gì một hai phải gả cho Cố Đức Bách nha? Còn không phải là bởi vì trở thành Cố phu nhân là tốt nhất sao? Nếu Cố Đức Bách thật sự phá sản, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Chính mình đã là phụ nhân 50 tuổi, tái giá gì đó cũng không có hiện thực, nhưng nàng thật sự muốn cùng Cố Đức Bách trải qua những ngày khó khăn sao? Cố Đức Bách nói chuyện giữ lời, thật sự chặt đứt tiền tiêu vặt của Cố Xương. Không có tiền rất nhiều chuyện Cố Xương cũng vô pháp làm, bao gồm ý tưởng trả thù của nàng. Bởi vì không có tiền mỗi ngày đều chỉ có thể ở nhà ăn cơm, căn bản là cái gì cũng đều làm không được. Trương Thục Viện đến âu yếm cún cưng cũng không ôm, lúc buông điện thoại ra liền bắt đầu rơi nước mắt khóc sướt mướt. Cố Xương nhìn nàng liền cảm thấy phiền lòng, nàng nghĩ ra cửa, liền đối Trương Thục Viện nói. Mẹ cho con ít tiền, con có việc muốn đi ra ngoài. Mẹ nào có tiền nha? Trương Tục Viện vẻ mặt đưa đám nói. Mẹ vừa mua túi tiền đều không có. Cố Xương không tin nói. Mẹ không có chút tiền tiết kiệm gì đó sao? Nào có tiền tiết kiệm nha? Trương Tục Viện khóc không được. Mẹ mà có, hiện tại đã không cần thương tâm như vậy. Cố Xương thở hồng hộc lên lầu, bắt đầu gọi điện cho Lâm Tô. Lâm Tô ở bên kia ồn ào nhốn nháo tựa hồ là đang ở quán ba linh tinh. Cố Xương liền đem chuyện trong nhà vừa nói, sau đó nói. Tôi rất mau liền nghèo giống như anh, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Góc truyện audio.com. Lâm Tô nhỏ giọng rõ ràng truyền tới. Cô lớn lên xinh đẹp như vậy, tới chỗ chúng ta nơi này, nhất định sẽ trở thành đầu bảng. Anh đúng thật là tiện nhân. Cố Xương mắng một câu, sau đó treo điện thoại. Nàng giống như tiểu thú trong lồng ở trong phòng xoay vài vòng, lúc sau xuống lầu chuẩn bị tự mình đi tìm Lâm Tô thương lượng. Mới vừa xuống lầu liền thấy Trương Thục Viện mắt trông mong nhìn chính mình nói. Xương Xương, mẹ mang con đi ra ngoài dạo phố được không? Mẹ không phải nói không có tiền sao? Cố Xương nói, chẳng lẽ chúng ta muốn đi dạo hàng vỉa hè? Không phải, Trương Thục Viện có chút ngượng ngùng nói. Hoàng A Di con còn nhớ rõ không? Hắn có một người cháu trai tuổi tác cùng con không có khác lắm, xem qua ảnh chụp của con còn muốn chính mắt trông thấy con. Cố Xương sừng sốt ý tứ Trương Thục Viện nàng biết. Còn không phải là muốn thông qua nàng thân cận cùng đám con nhà giàu kết bạn, tốt nhất nàng gả cho một con nhà giàu, như vậy nàng có thể làm phu nhân hào môn, Cố gia cũng có thể vượt qua cái này cửa ải khó khăn này. Cố Xương cư nhiên không có lập tức cự tuyệt, suy nghĩ một chút liền đồng ý, Trương Thục Viện cười không khép được miệng, đi tới đỡ cánh tay Cố Xương nói. Còn cái dạng này không thể được, tới đây mẹ trang điểm cho con một chút, nữ nhi của mẹ xinh đẹp như vậy, có một tá con trai muốn lấy. Giữa trưa Cố Tư lại cùng đồng nghiệp ngày hôm qua thay đổi một nhà hàng ăn cơm. Đồng nghiệp kia nói, nhà ăn có nói có đặc sắc đồ ăn, đặc biệt ăn ngon, mỗi ngày đều có hạn lượng, tôi phải đặt trước mấy ngày, cho tới hôm nay mới có vị trí. Cố Tư kéo kéo khóe miệng, rõ ràng cảm nhận được đối phương đối với chính mình là cố tình lấy lòng. lúc sau đồ ăn đi lên chuẩn bị ăn, đồng nghiệp kia bỗng nhiên nói. Cố Tư, tôi ngày hôm qua cũng đi tới tiệm thuốc kia, trong tiệm người ta nói cô cũng đi mua đồ bổ, đúng không? Cố Tư do dự một chút, vẫn là gật gật đầu. Đồng nghiệp hai mắt tỏa sáng nói. Thế nào, hiệu quả thế nào, hiệu quả vẫn là có thể. Cố Tư lộ ra biểu tình buồn rầu. Chính là cái gì? Đồng nghiệp nói, cửa hàng kia có lão bản là một lão trung y Nga, y thuật rất tốt, chẳng lẽ còn có thể có cái vấn đề gì? Không phải vấn đề ở chỗ thuốc bổ. Cố Tư do dự nói, cô biết ở dưới tình huống như thế nào, có người sẽ đối với cô nói, người cô thích khả năng không phải là hắn. Đồng nghiệp buột miệng thốt ra nói, lão công cô đối với cô nói, người cô thích khả năng không phải hắn. Cố Tư tuy rằng rất khó xử, nhưng vẫn là gật đầu. Cô ở trong cái tình huống này sao? Đồng nghiệp hưng phấn trà sát tay nói. Cô có phải hay không ở bên ngoài có nam nhân, bị lão công của cô phát hiện? Cố Tư mặt tối sầm. Cô mới ở bên ngoài có nam nhân. Đồng nghiệp mặt đỏ lên, chột dạ nhìn chung quanh nói. Nếu không có, vậy lão công của cô vì cái gì nói như vậy? Cố Tư trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nặng, nàng có một cái ý nghĩ, tuy rằng cái ý nghĩ này thật vớ vẩn, nhưng lại như là một cây mang theo gai độc cắm rễ ở trong lòng nàng, vô luận như thế nào cũng nhổ không ra. Đó chính là nàng luôn có cái cảm giác hiện tại Trang Hàn đã không phải là vốn dĩ Trang Hàn. Từ một ngày nào đó bắt đầu, người kia đột nhiên đối chính mình tốt lên, Trang Hàn liền thay thế người đối với chính mình căm thù đến tận xương tủy. Gocchuyenaudio.com Cái ý nghĩ này quả thực chính là điên cuồng, một người sống sao có thể cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bị người ta thay đổi. Huống hồ ở nơi nào tìm một người giống nhau như đúc tới thay đổi. Lúc trước Cố Tư không phải không có nghi hoặc nhưng người kia xác xác thật thật chính là Trang Hàn nha. Thân thể giống nhau, thanh âm giống nhau, thật giống như là thay đổi một cái linh hồn khác. Cố Tư phục hồi tinh thần lại. Đồng nghiệp nói, cô nếm thử canh này, hương vị thực đặc biệt. Được, Cố Tư uống canh, lúc này cửa nhà ăn bị đẩy ra, nàng thấy Trương Thục Viện cùng Cố Sương đi đến. Cố Tư lập tức uống cạn bát canh, dùng chén đem mặt chính mình che đậy. Đồng nghiệp cho rằng nàng thật thích uống, liền nói, uống thế nào, tôi lần đầu tiên uống cái canh này, cũng cảm thấy đặc biệt ngon. Là rất không tồi, Cố Tư có chút kỳ quái, mẹ con các nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chờ cơm ăn xong rồi, Cố Tư đều không có thấy mẹ con Cố Sương đi ra. Đồng nghiệp nói, chúng ta đi thôi, cô đi trước đi, Cố Tư nói, bụng tôi có chút không thoải mái, muốn đi một chuyến toilet. Bụng như thế nào sẽ không thoải mái? Đồng nghiệp nghi hoặc nói, chẳng lẽ là đồ ăn không sạch sẽ, dạ dày tôi không tốt lắm, nếu không thì tôi chờ cô đi. Không cần, Cố Tư cười nói, cô hôm nay không phải lượng công việc tương đối nhiều sao, về công ty trước đi. Nàng đi tới phương hướng của hai mẹ con Cố Sương, phát hiện bọn họ đang ở cùng một nam một nữ ngồi ở cùng nhau. Thoạt nhìn một nam một nữ kia tựa hồ là một cặp mẹ con. Cố Tư đứng ở trong một góc nhìn bọn họ bốn người, có người phục vụ phát hiện nàng đứng ở chỗ này, liền đi tới nói. Tiểu thư, xin hỏi ngài có cái yêu cầu gì sao? Cố Tư nói, Nga, tôi đang tìm toilet, tốt xin đi theo tôi. Người phục vụ nói, toilet ở cái phương hướng này. Cố Tư vào toilet một bên vào WC một bên nghĩ đến những hình ảnh vừa nãy. Bộ dáng của Cố Sương, thoạt nhìn có chút như là đang thân cận, chẳng lẽ nàng rốt cuộc quyết định từ bỏ Trang Hàn. Đúng lúc đang nghĩ ngợi, bên ngoài truyền đến thanh âm có người tiến vào, ngay sau đó nàng nghe thấy Trương Thục Viện nói. Sương Sương, con cảm thấy người Hoàng công tử thế nào? Cố Sương nói, so với Trang Hàn kém xa, vậy con không thể ai cũng đem với Trang Hàn so nha. Trương Thục Viện nói, lúc trước con nếu là thành thành thật thật gả cho Trang Hàn, hôm nay nào có những việc này? Cố Sương không nói gì, Trương Thục Viện lại nói, mẹ cảm thấy Hoàng công tử không tồi, nhà bọn họ tuy rằng không thể so với Trang gia, nhưng cũng là không tồi. Còn nếu có thể gả cho hắn, Cố gia chúng ta đây cũng không cần phá sản. Cố gia phá sản, Cố Tư nhớ tới lúc trước Trang Hàn nói qua, đã ngưng hẳn chuyện hợp tác cùng Đức Thắng. Hiệu quả nhanh như vậy sao? Cố gia nhanh như vậy liền phải phá sản. Nàng trong lòng cảm giác có chút phức tạp, một bên nàng đặc biệt hận mọi người trong Cố gia, đặc biệt là Cố Sương. Về mặt khác nàng cũng thật là được Cố gia nuôi lớn, mắt thấy Cố gia sắp phải suy tàn, khó tránh khỏi sẽ có chút cảm xúc không giống nhau. Trương Thục Viện hai mẹ con ở toilet nói mấy câu, liền cùng nhau đi ra ngoài. Cố Tư từ trong phòng vệ sinh đi ra, lại nghĩ tới ngày đó nếu chính mình không có tỉnh lại sẽ phát sinh cái gì. Ánh mắt nàng kiên định lên, hướng một phương hướng đi đến. Gocchuyenaudio.com Hoàng Hào ở cửa nhà ăn tiễn đi ba nữ nhân kia, nói thật ra buổi gặp mặt hôm nay còn tính là không tồi, Cố Xương lớn lên xác thật xinh đẹp, hắn nhìn cũng có chút tâm động. Hắn vừa mới chuẩn bị lên xe, bả vai đã bị người chụp một chút. Vừa quay đầu liền thấy một nữ nhân xinh đẹp đứng ở phía sau hắn nhìn chính mình, Hoàng Hào là người ăn chơi, đối với loại nữ nhân chủ động đến gần cũng sẽ không cự tuyệt. Lông mày hắn nhướng lên, lộ ra một vẻ mặt tươi cười tràn ngập ám chỉ. Mỹ nữ, có chuyện gì sao? Tôi kêu là Cố Tư. Cố Tư mỉm cười nói. Không biết anh có hay không nghe nói qua tôi. Họ Cố lại trẻ tuổi như vậy. Hoàng Hào buột miệng thốt ra nói. Cô là Trang thiếu phu nhân. Đúng vậy, trong đầu Hoàng Hào tức khắc trống không, tâm tư gì cũng đều không có. Hắn khách khí nói, không biết Trang thiếu phu nhân tìm tôi có chuyện gì. Cố Tư nói, Hoàng tiên sinh vừa mới là cùng em gái tôi thân cận sao. Hoàng Hào nói, chính là đi xem mặt có nhận thức. Nói vậy tình huống Cố gia anh cũng là biết một chút. Cố Tư nói, tôi cho rằng Hoàng tiên sinh hẳn là nên suy nghĩ lý do một chút, Cố gia dưới tình huống như vậy không đi xin giúp đỡ của nhà thông gia, ngược lại mang theo nữ nhi khắp nơi xem mặt. Khách Trương,